Độc nhất chuyên sủng, chương 40, đồ khốn anh không được động vào tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự cảnh thần di chuyển, giống như một con rắn, khóa con mồi của mình bằng con ngươi thẳng đứng, và dùng cơ thể để quấn chặt đối phương, tiêu hao thể lực của đối phương liên tục, cho đến khi đối phương yếu ớt, không phản kháng, không đe dọa. Rồi nuốt chửng đối phương vào trong bụng. Phương Y Lan không kịp đề phòng đã bị đẩy ngã xuống giường. Đột nhiên chìm xuống giường lớn. Chấn động kịch liệt làm cho hai mắt cô đen lại. Đầu óc choáng váng. Lúc phản ứng lại thì cô đã mất sức phản kháng rồi. Toàn bộ cơ thể là màu đen. Như thể nó hòa hợp với chiếc giường thiên nga nhung đen này vậy. Buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Chiếc giường lớn mềm mại vô cùng khiến cô có chút yếu ớt. Cố gắng giãy giụa hai lần. Nhưng thân thể hoàn toàn không có lực. Con mèo nhỏ, đừng vùng vẫy bất lực. Ngón tay của ngự cảnh thần nhẹ nhàng lướt qua má cô. Sự đụng chạm đầy mê hoặc và hương vị tuyệt vời khiến anh phải nheo mắt lại hưởng thụ. Phương Y Lan lạnh lùng nói. Tên khốn. Đừng có động vào tôi. Ngón tay anh lạnh lẽo. Giống như một con thú máu lạnh. Hơi thở lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay thấm sâu vào tim cô. Ý lạnh lập tức xâm chiếm. Cơ thể không khỏi run lên. Ý thức không khỏi có chút ớn lạnh. Bây giờ nói những lời này. Có phải quá muộn rồi không? Dù gì thì chúng ta đã làm chuyện còn thân mật hơn bây giờ nữa. Ngự cảnh thần cố tình nhấn mạnh, thân mật, và, vô hạn, và ý nghĩa lộ ra không thể miêu tả được. Tiếp đó, cơ thể anh áp xuống, dùng thân hình cao lớn áp lên phản kháng của cô. Thân thể bởi vì tiếp xúc thân mật đã lâu, phản ứng trong chốc lát, chính là khát vọng có được cô Phương Y Lan vùng vẫy. Quỷ mới nhớ, cách lớp áo mỏng tanh của nhau. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trên cơ thể người đàn ông. Cô không thể không nghĩ đến đêm hôm đó ở hội quán Mặc Mai. Đàn ông giống như chúa tể bao vây thành phố và cướp đoạt đất đai. Uy nghiêm, độc đoán và mạnh mẽ. Nó nóng như thiêu như đốt. Như muốn thiêu chết cô và làm cô tan chảy hoàn toàn. Cầm thú, Phương Y Lan thầm nguyền rủa trong lòng. Nhưng hai bên gò má của cô không khỏi nóng lên. Cơ thể như nhớ tới niềm vui sướng và lưu luyến mà người đàn ông này mang lại cho cô. Cô không khỏi dùng mình một cái. Ngón tay của ngự cảnh thần lướt nhẹ một bên cổ cô. Anh nhớ tới cổ của người phụ nữ này cực kỳ nhạy cảm. Đêm đó, em nhiệt tình phóng khoáng. Tư thế xinh đẹp yêu kiều như đóa hoa hồng đen. Những cảm xúc phong tình lúc đó khiến ký ức của anh tươi mới. Suốt đời khó quên, lời nói mơ hồ khiến Phương Y Lan run lên. Vô thức phản bác lại. Tôi là bị trúng hồng nhan say cho nên anh. Được sao? Cái cổ lạnh lẽo, mang theo nỗi nhớ nhung đi mất. Giống như cơ thể lạnh lẽo của một con rắn đang quấn lấy cô. Cảm giác nguy hiểm khiến cô run lên. Dần dần. Loại chấn động này đã len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất của trái tim cô. Có được hay không? Chúng thử lại là biết thôi. Ngự cảnh thần treo người trên cơ thể cô như cọp trầu rồng cuộn uy nghiêm. Nhìn ra xuống chúng sinh. Đôi mắt của anh tràn ngập bóng tối. Điều lóe lên trong mắt anh là tính chiếm hữu kích động của anh. Đôi môi mỏng của Phương Y Lan nhếch lên. Đôi môi đỏ mọng. Lại nói ra những lời ác ý và lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú chơi với đàn ông ngắn nhỏ. Bất lực và xuất tinh sớm. Ngắn nhỏ và xuất tinh sớm. Làm sao có thể, người đàn ông này hào hoa phong nhã. Cô hiểu biết sâu sắc. Xuất tinh sớm, ồ, không. Khi nói đến những trận chiến kéo dài, người đàn ông này chắc chắn là một đối thủ hiếm gặp. Sức mạnh của con rắn được diễn giải một cách hoàn hảo trong cơ thể anh. Cách chương.